Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, biến cố. Người nói là lại có ba cái nội y hộp xuất hiện. Sau đó có một vị khách nhân còn chuẩn bị mua. Đường Kiếm nhận được từ Nana tin tức truyền đến thời gian. Tâm liền mạnh mẽ nhấc lên, nhưng chợt lại cảm thấy một trận thất vọng. Tuy rằng lần này lần thứ hai xuất hiện ba cái nội y hộp. Bên trong có thể khai ra á nhân Mỹ thiếu nữ. Nhưng đã có người coi trọng hộp. Chỉ cần đối phương không phải hạ tầm. Khẳng định như vậy này ba cái nội y trong hộp cơ hồ là sẽ không ra á nhân Mỹ thiếu nữ thẻ. Nhưng mà đối phương cũng căn bản không thể nào là hạ tầm. Nếu như hạ tầm đi tới sở giao dịch, từ Nana là nhất định sẽ nhắc nhở hắn. Hộp bán sao? Đều là cái gì giá hộp? Đường Kiếm hỏi, vẫn là có chút không yên lòng. Hai cái 20 tấm thẻ, một cái 100 tấm thẻ. Vị khách nhân kia tựa hồ không đủ tiền, còn đang chờ người chuyển khoản kiếm tiền, chuẩn bị kiếm tiền mua lại. Từ Nana thành thật trả lời, hơn 5 vạn đồng tiền đạo cụ hộp, kiếm tiền cũng cần mua. Đường Kiếm cau mày, lờ mờ cảm giác thấy hơi không đúng. Không sai, vị khách nhân này, tựa hồ cùng ngươi có một dạng mới tốt, chỉ định yêu cầu muốn này loại khoản thức hộp. A. Từ Nana đột nhiên hô nhỏ một tiếng, dường như hạ thấp giọng nói, Đường ca, ta thấy hạ tiên sinh đến rồi. Ừ, Đường Kiếm trái tim vừa kéo, cái kia loại không đúng cảm giác mãnh liệt hơn. Không được, phỏng chừng lần này ba cái hộp bên trong, thật có khả năng sẽ ra á nhân Mỹ thiếu nữ thẻ. Hạ tầm đều xuất hiện. Hơn nữa lại có một người khác đang kiếm tiền chuẩn bị mua đạo cụ hộp. Tựa hồ sớm biết được một số tin tức, Đường Kiếm kịp thời quyết đoán. Từ tiểu thư, này ba cái hộp ta bao hết, ngươi cần phải cho ta toàn bộ mua lại. Tiền ta hiện tại liền chuyển cho ngươi, sau đó mời ngươi đem hộp đưa tới cho ta. Không đúng, chính ta đi qua lấy. Từ Nana nghe vậy trở nên kích động. Đường ca, Ngài là nói ba cái hộp đều muốn. Ba cái hộp, trong đó còn có một cái 100 tấm thẻ hộp. Tính ra giá trị 56,000 khối đồng liên bang. Không sai, ta hết sức yêu thích này loại khoản thức hộp. Ngươi bây giờ lập tức bắt lại cho ta. Không muốn khiến người khác mua đi tới. Bằng không sau đó ta liền không tìm ngươi hợp tác nữa. Đường Kiếm trịnh trọng dặn dò. Là Đường Nga, ngài yên tâm, ta hiện tại lập tức giải quyết mua thủ tục. Cái kia trước tiên bye bye. Từ Nana cất tốc treo đoạn thông tin, chuyển khoản cho từ Nana sau. Đường Kiếm nhốt thông tin thẻ, hô hấp đều hơi có chút hỗn loạn, trái tim nhảy lên kịch liệt, nhưng cảm thấy không yên lòng. Hắn kịp thời quyết đoán từ phòng vệ sinh đi ra, chuẩn bị lập tức đi tới Thanh Hồ thẻ bài sở giao dịch. May mà bây giờ là thời gian nghỉ trưa, cũng không cần tập huấn, bằng không hắn cũng không tốt ly khai sân trường. Ngươi làm gì thế đi? Dương Mậu nằm ở trên giường hai chân chéo nguẩy xoạt truyền trực tiếp gian. Gặp Đường Kiếm vác lên túi sách dường như phải ra ngoài. Không khỏi hỏi, đi ra ngoài một chuyến. Đường Kiếm đáp một câu liền đẩy cửa mà ra, lén lén lút lút, gọi điện thoại đều giấu ở phòng vệ sinh đánh. Tiện nhân sẽ không thật sự ở bên ngoài tìm một nữ nhi chứ. Dương Mậu có chút ngạc nhiên, từ trên giường bò lên, muốn theo sau, nhưng liếc mắt nhìn trong màn ảnh đang liếm ống nói nhỏ ngọt ngào. Luyến tiếc, liền lại tiếp tục nằm trở lại. Ai, người lớn bất trung lưu. Tiện nhân tự có tiện nhân mài, ta còn là bảo vệ ta nhỏ ngọt ngào đi. Dương Mậu cảm thán, tiện tay ở truyền trực tiếp gian trên quét 100 tấm đề cử phiếu thêm tháng phiếu. Nhất thời một trận pop up xuất hiện, ngoặc kép chấm hỏi, vãi 666, lật giường, 999, tiếp tục liếm, dụng tâm chút, hầu hạ tốt rồi hào ca cho ngươi trên mình. Tiếp tục đề cử phiếu đi lên. Thoải mái tư cơ, ngoặc kép, ngồi ở đi đến Thanh Hồ thẻ bài sở giao dịch trên xe taxi. Đường Kiếm tính toán trong tay mình hiện hữu tiền vốn, ổn định tâm tình. Khoảng thời gian này, hắn hao tốn không ít tiền, nhưng cũng kiếm lời không ít. Tỷ như Ngô Xuân cho 1 vạn nguyên lệ phí di chuyển. Bán cho Dương Mậu Bình kia Dương Năng Dược Thủy lấy được 31,000 đồng tiền các loại. Cho tới hắn vừa chuyển khoản đi ra ngoài 56,000 khối. Nhưng bây giờ kim được trong thẻ vẫn còn có 41,000. Số tiền này tiết kiệm chút hoa. Hẳn đủ dùng đến thi đại học kết thúc. Chỉ sợ lần này trong hộp còn không có mở ra á nhân mỹ thiếu nữ thẻ. Hơn nữa năng lượng của ta giá trị cũng không nhiều. Trước hết mua một nhóm thẻ bổ sung năng lượng. Tiền a tiền, thực sự là tên khốn kiếp. Đường Kiếm cảm thán, hiện tại hắn thẻ đỏ máy nói dối bên trong chứa đựng năng lượng cũng không đủ dùng. Gần nhất 1 tuần này tăng mạnh tập huấn. Hắn mỗi ngày buổi tối đều đang lợi dụng thẻ đỏ máy nói dối phối hợp tăng cao thực lực. Bằng không cũng không cách nào ở 4 cái trong đội ngũ tiến bộ xếp vào thứ 3. Vẻn vẹn 1 tuần lễ, nguyên bản còn có hơn 5.000 năng lượng giá trị, đến bây giờ chỉ còn lại 400 điểm. Này trên đường còn không bài trừ hắn tự mình luyện chế ra năng lượng thẻ tiêu hao đi vào. Cho dù hôm nay không xuất đạo cụ hộp, Đường Kiếm đều chuẩn bị đi mua một nhóm lớn năng lượng thẻ nạp tiến vào thẻ đỏ máy nói dối bên trong. Trực tiếp tập hợp đủ 100.000 điểm năng lượng. Năng lượng đã tiêu hao lớn. Đường Kiếm thực lực tăng lên tự nhiên cũng rất rõ ràng. Lúc này điều tra thuộc tính mô bản là có thể nhìn đến trước mắt hắn cá nhân thuộc tính như sau. Chủ nhân, Đường Kiếm, có sẵn thẻ năng 125/131, cộng có sẵn tinh thần 9/11, cộng sức sống 13/1, cộng đặc hiệu công năng 1/2, mộng cảnh trước mặt năng lượng 400, cộng 1 tuần tập huấn phối hợp tăng mạnh huấn luyện cùng với trung cấp dịch dinh dưỡng. Đường Kiếm sức sống đã là đột phá 13 điểm cửa ải lớn, thậm chí đã sánh vai Ngô Xuân, vượt qua Vương Bá. Tuy rằng Ngô Xuân cùng Vương Bá 2 người ở 1 tuần này tăng lên cũng rất lớn, đều lấy cực kỳ chân quý thể năng tinh tu luyện, ngăn ngắn 1 tuần tăng lên 0.6-0.7 sức sống, nhưng so với trực tiếp ăn gian Đường Kiếm, 2 người còn thì kém rất nhiều. Đường Kiếm từ lần trước vượt qua mộng cảnh phía sau, vẻn vẹn 1 tuần, sức sống tăng lên 1.3, như vậy tiến bộ phạm vi, không thể bảo là không kinh người. Bất quá ở số 1 đội bên trong, hắn như vậy sức sống vẫn cứ chỉ có thể coi là lót đáy. Số 1 đội bên trong mạnh nhất Tiêu Bay, tuy rằng thực lực tăng lên không nhanh, tiến bộ phạm vi cũng không lớn, nhưng sức sống cũng đã từ 1 tuần trước 15.1 tăng lên tới 15.5, mạnh hơn Đường Kiếm 2.4 sức sống, khinh thường quần hùng. Làm 4 giáo mạnh nhất, Tiêu Bay cho dù tiến bộ phạm vi cũng không lớn, nhưng chỉ cần hắn vẫn duy trì ở đệ nhất mạnh vị trí, mỗi tuần liền đều phải nhận được 4 giáo liên hợp tài nguyên khen thưởng giúp đỡ 1 bình chung cấp dịch dinh dưỡng, chọc người đỏ mắt. Ta hiện tại còn kém một chút đây, bất quá có thể đỏ máy nói dối, ta lại nạp đi vào 100.000 năng lượng. Cũng không tin khắc kim còn không mạnh. Đường Kiếm âm thầm bất chấp, nhưng trong lòng kỳ thực cũng có chút hư. Sức sống càng về sau thì càng khó tăng lên. 1 tuần này tập huấn bên trong, đừng xem sức sống của hắn tăng lên 1.3, trong đó cũng không phải là toàn bộ dựa vào thẻ đỏ máy nói dối. Chính hắn cũng liều mạng nỗ lực. Hiện tại hắn 13.1 sức sống, muốn lại tăng lên 0.1, vậy thì phải tiêu hao 1.220 điểm năng lượng. Tăng lên 0.2, tiêu hao 2.460 điểm năng lượng. Mỗi tăng cường 0, Một sức sống liền cần tiêu hao nhiều hơn 20 điểm năng lượng. Muốn đem sức sống tăng lên tới 14.1, vậy thì phải tiêu hao 11.700 điểm năng lượng. Nếu muốn tăng lên tới 20.1 đây, năng lượng tiêu hao sẽ điên cuồng tăng gấp bội. 100.000 điểm năng lượng nhìn như nhiều, nhưng kỳ thật cũng không thể chi chống bao lâu. Hơn nữa hắn trong ngày thường tập huấn tu luyện vì khôi phục nhanh chóng, cũng cần tiêu hao năng lượng. Ông chủ, đến vị trí, xe taxi đột nhiên chậm rãi dừng lại. Phía trước lão tài xế ngậm thuốc lá, quay đầu lại nói, Đường Kiếm lấy lại tinh thần. Nhìn đến ngoài cửa xe đã là Giang Bắc thành phố sở giao dịch cửa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.